Pokemon Kaito Izumi, chương 35, Steady vs Kaito, 2, góc truyện audio.com, càng ở chênh lệch bao nhiêu, Flash Rider chiến đấu liền khiến người ta sáng mắt bao nhiêu, rất nhiều khán giả đều mong đợi được nhìn Ran chiến đấu, lấy một địch ba, hoặc là Charizard cường thế quét sạch đối thủ. Nhưng con chim này lập tức làm mọi người thay đổi cái nhìn, cũng không phải là Flash Rider chiến đấu có bao nhiêu hưng phấn hay giữ đội, nó đơn giản chỉ là làm tốt mọi thứ mà nó biết. Quy củ tuần tự, không mắc sai lầm, Swanner chính là ở vào tình huống như vậy bị đè đánh, dù cho thuộc tính của nó áp đảo hệ lửa Flash Rider. Swanner, không muốn lo sợ, dùng E-Slash, thay đổi kỹ năng chiến đấu, E-Slash là kỹ năng hệ phi hành, có tốc độ tấn công rất nhanh, muốn né tránh cũng không phải đơn giản. Kaito thấy vậy liền bình tĩnh kêu Razor Wind, đồng dạng sử dụng kỹ năng điều khiển gió, tuy nhiên Razor Wind lại là kỹ năng hệ normal, vô số các lưỡi đao chém ra tạo ra hỏa hoa trên trời. Khói mù che kín tầm nhìn của hai hình điều Pokemon, Kaito nếu nói lo sợ cậu chỉ sợ hệ nước kỹ năng mà thôi, còn những kỹ năng khác, Flash Rider tự tin có thể giải quyết tất cả. Có điều tốc độ của Flash Rider đã bắt đầu giảm xuống, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy, Steady kêu. Water Power, Steel Wing chém nó ra. Kaito lập tức đáp trả, có điều phản ứng của Flash Rider hơi chậm một chút, nó bị đánh trúng bị thương tổn nhẹ. Lúc này Steady làm sao còn không biết rằng có hơn 10 phút cuối cùng thì Flash Rider đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Vội vàng ra lệnh cho Swanner dùng Bubble Beam, ở vào khoảng cách gần công kích gần như không có lối thoát, hai cánh đau nhức Flash Rider không thể tiếp tục né tránh. Kaito hiểu rõ được tình huống Pokemon của mình, nhưng cậu càng biết Flash Rider không muốn thua cuộc, muốn thua cũng phải quang vinh mà thua. Protect cười gắn kêu, nếu Flash Rider đã muốn vậy thì cậu liền chiều theo ý nó, một vòng tròn xuất hiện xung quanh chắn lại khiến Bubble Beam không đi qua được. Swanner lập tức áp sát tránh cho Flash Rider bỏ chạy, Steady phát hiện Bubble Beam thất bại có hơi chút thất vong chập một tiếng thật phiền phức. Dùng Brave Bird, ảnh hưởng bởi Bubble Beam cộng thêm Thunder lúc trước của Magnetic khiến Flash Rider tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt. Đó cũng là lý do vì sao khi vừa khởi đầu, Steady không dám cho Swanner sử dụng Rain Dance, gọi mưa tới, người bị thương không phải chỉ có một mình đối thủ. Cơ thể toát lên nguồn năng lực mạnh mẽ, đồng thời ở Protect đang dần biến mất, Flash Rider rơi vào thế bí. Double Team cùng Quick Attack né ra, vội vàng ra lệnh, Flash Rider biến thành 8 cái thân ảnh, tuy nhiên nó không kịp sử dụng Quick Attack. Bởi vì cơ thể nhất thời không nghe theo mệnh lệnh, 8 cái thân ảnh bị đứng lại, Steady thấy vậy liền mỉm cười. Cơ hội tốt tấn công nó, thần điều hiện thân, Swanner đâm qua cái bóng thứ nhất, cái bóng thứ hai, những phân thân liên tục bị phá hủy. Và cuối cùng thực thể bị đánh trúng, tiếng kêu thất thanh của Flash Rider cho nó thấy bị dính chiêu này nó tổn thương nhiều tới mức nào. Rơi dụng Flash Rider làm Kaito cảm thấy lo lắng, nhưng cậu cần phải bình tĩnh, bởi vì Steady tuyệt đối không cho bọn cậu thở dốc. Water Power, gào to, như chút hết toàn bộ sức mạnh vào đòn này, Steady chờ đợi giây khắc này khá lâu rồi, Kaito chỉ có thể hy vọng Flash Rider kịp thời tỉnh lại. Bàn tay đặt ở bên hông cầm lấy quả Pokeball, đã có ý định muốn chịu thua trận này thu hồi Flash Rider, nhưng cuối cùng Kaito vẫn là không làm. Khối, góc truyện audio.com, cầu nước đánh trúng người Flash Rider, con chim nhỏ lập tức rơi xuống, như chiến binh bại trận nằm trên sân khấu. Có điều hai mắt của Flash Rider vẫn chưa xoay vòng, nó chật vật đứng dậy, muốn tiếp tục tấn công. Kaito mỉm cười nói thật tình, không thể lại liều như vậy nữa, chỉ lần này thôi, Quick Attack cùng với Bách cho nó thấy ngươi không hề yếu đi. Quan tâm Pokemon là một điều tốt, nhưng thân là huấn luyện gia cậu cần phải tôn trọng quyết định của từng Pokemon. Ở Flash Rider kiên cương lao tới, sau đấy một lần nữa rơi xuống, yếu đuối nằm trên sàn đấu, Kaito lại gần xoa đầu nó nói. Ngươi làm tốt lắm, coi như không đánh bại Swanner, nó cũng không phải là chiến trường bỏ chạy giả, tiếng khán giả vốn chỉ là những người được Shiratori gọi tới, giờ đã vang lên thật nhiều âm hoan hô vì Flash Rider. Thu hồi đồng bạn vào quả cầu, Kaito cầm lấy một quả cầu khác đối với Steady nói tiếp theo, đến lượt bọn ta chiếm ưu thế rồi. Ngươi về đi, Swanner, ra sân, Charizard. Xuất hiện, Frogadier, vốn tưởng Kaito sẽ gọi ra Ran, ai ngờ Steady ngạc nhiên nhìn thấy một con ếch nước là Pokemon khởi đầu vùng Kalos. Quả nhiên, Steady giống như cậu dự đoán, khi nhìn thấy Swanner kiệt sức liền đổi Pokemon vương bài, đối phương cũng nghĩ rằng cậu sẽ gọi ra Lớt Sư. Mặc dù chênh lệch khá nhiều đẳng cấp nhưng Frogadier lại chiếm ưu thế về thuộc tính, có thể nói, hươu chết trong tay ai còn chưa chắc đâu. Kaito cố lên, Frogadier cố lên, Shiratori hô to, cô và Eevee nhiệt tình cổ vũ. làm điều phối ra, hành động để Fletchider tiếp tục chiến đấu khi bị thương nặng của Kaito làm cô không đồng tình, nhưng khi thấy Fletchider kiên cường, cô hiểu được nếu không để Fletchider tiếp tục đấu mới là ác độc với nó, và cô không làm được. Điều này khiến Shiratori càng thêm khâm phục Kaito, hô hào cổ vũ cũng nhiệt tình hơn, khi nhìn thấy Charizard mạnh mẽ ra sân, cô liền chẳng sợ. Thật tình, Charizard sử dụng Flamethrower. Steady khởi đầu bằng một màn phun lửa. Kaito đối với đòn tấn công này hiểu biết ngọn lửa của đối phương chưa chắc gì bản chất đã mạnh hơn Fletchider, có điều ở đẳng cấp cao, cường độ mạnh hơn chiêu này vẫn khá đáng sợ. Né ra, dùng Hydro Pump. Nếu đã có lợi thế về mặt thuộc tính, không lợi dụng thì quá lãng phí rồi. Frogadier có một thân hình nhỏ bé và sức bật cao, nói về tính linh hoạt thì Frogadier nhanh hơn Charizard nhiều. Bậc nhảy vài lần liền trốn thoát Flamethrower, sau đấy nó đưa hai tay lên cao triệu hồi một khối nước lớn, bắn ra Hydro Pump. Người cũng né tránh, sử dụng Wing Attack tới tấn công. Steady ra lệnh, đập mạnh hai cánh Charizard né được đai bộ phận chiêu số từ Frogadier, tuy nhiên ảnh hưởng là vẫn có. Con rồng lửa lập tức đuổi kịp tới bên cạnh Frogadier, dùng hai cánh chém thẳng về phía con ếch. Kaito đúng lúc nói. Nhảy lên, Aerial A. Kỹ năng hệ phi hành, phóng lên cao, cái chân phát sáng đập xuống, đầu của Charizard bị rộng thật mạnh, nhưng thực lực chênh lệch cao, Charizard rất nhanh bắt được Frogadier, Steady không bỏ lỡ kêu. Dragon Claw, hai cánh tay xuất hiện màu tím móng vuốt đánh thật mạnh vào Frogadier, làm đối phương thổi bay về sau. Giữ bình tĩnh, Water Pow, Heatwave, hai bên đồng thời ra mệnh lệnh, lửa cùng nước khá giống trận đấu trước nhưng vị thế của cả hai lại đổi ngược cho nhau. Nếu không phải Charizard đã cấp 40, sợ rằng Kaito đã nắm được điểm mấu chốt đánh bại Steady rồi, có điều con Charizard này được huấn luyện thật tốt. Góc truyện audio.com, thắng được hay không còn phải tùy thuộc thời cơ. Cách chương.